Thập niên 70 sống lại trước khi bỏ chồng bỏ con. Chương 42, 42, kiếm tiền 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Y Y cất tiền, cũng chuẩn bị đi nhưng bị người cản đường. Thẩm Y Y ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông chắn ở trước mặt cô. Cười lạnh, làm sao, muốn đánh nhau phải không? Mặc dù cô đánh không lại, nhưng bên trong không gian của cô có đèn pin cùng bình xịt hơi cay. Mấy thứ đó cũng không phải là trưng cho đẹp. Ông anh ơi, anh hiểu lầm rồi. Chu Phong Thu cười ngượng ngùng. Thẩm Y Y, chó ngoan không cản đường. Tránh ra, Chu Phong Thu, đừng mà, ông anh, chúng ta kết giao bạn bè được không? Thẩm Y Y bỗng nhiên nheo mắt lại. Người đàn ông trước mắt này nhìn có vẻ như là một tên lưu manh. Hiển nhiên không phải người tính tình tốt. Vừa nãy lúc cô tới còn khịt mũi coi thường cô. Hiện tại lại mang thái độ lấy lòng. Chẳng lẽ muốn nói chuyện làm ăn với cô? Mặc dù cảm quan đối với người này chẳng ra sao cả. Nhưng cô là người không chê tiền bao giờ. Thuận miệng nói, có lời gì cứ nói thẳng. Chu Phong Thu nghe xong, là người rộng rãi, anh ta liền nói, cái đồng hồ kia anh lấy ở đâu ra vậy? Thẩm Y Y nghe xong, liếc mắt, lách qua người anh ta muốn đi. Chu Phong Thu cũng ý thức được câu hỏi của mình có chút ngu xuẩn. Người có con đường làm ăn như vậy, dựa vào cái gì phải chia sẻ cho người khác chứ? Vội vàng cản cô lại. Được được được, vậy tôi không hỏi cái này. Tôi chính là muốn hỏi ông anh còn có con đường lấy được nữa hay không? Có thể bán cho tôi không? Thẩm Y Y đứng lại. 170. Hả? Chu Phong Thu có chút sững sờ. Không phải anh muốn đồng hồ sao? Tôi bán cho anh. 170. Thẩm Y Y lại lấy ra một cái đồng hồ. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chu Phong Thu trừng mắt nhìn cái hộp nhỏ trong tay cô. Anh còn nữa. Vừa rồi không phải anh nói với bác gái cố chỉ có một cái thôi sao? Đây chính là đạo lý làm ăn. Thẩm Y Y nói, có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc anh có muốn hay không? Muốn, Chu Phong Thu vội nói. Nhưng tôi có một thắc mắc. Vì sao tôi mua 170, mà bác gái cố chỉ 160 là được? Thẩm Y Y cười không nói. Chu Phong Thu đã hiểu. Vừa nãy lúc cô vừa đi qua, tiếng cười nhạo kia của anh ta đã bị cô nghe được. Không phải, ai có thể nghĩ tới một người đàn ông nhìn thấp bé như thế vậy mà có thể có đồng hồ cơ chứ? Nhưng Chu Phong Thu còn không muốn chấp nhận số phận. Anh bán cho tôi rẻ một chút thôi cũng được. Anh mua hai cái thì tôi tính 160 một cái. Thẩm Y Y nói, anh còn nữa hả? Chu Phong Thu quả thực chấn kinh. Thẩm Y Y ước chừng thời gian. Cảm thấy nếu như cô không quay về, Lý Thâm sẽ tan làm trở về. Cô không ở nhà, anh trở về còn phải đói bụng nấu cơm. Hiện tại đối với cô mà nói, tiền lúc nào cũng có thể kiếm được. Nhưng chồng con của cô mới là quan trọng nhất. Dứt khoát cầm đồng hồ đeo tay lách qua anh ta rời đi. Không muốn thì thôi vậy. Muốn. Chu Phong Thu cũng nhìn ra Thẩm Y Y không phải là một người dễ nói chuyện. Nếu như anh ta không mua thì cô thật sự không bán. Thế là anh ta vội vàng từ trong túi móc ra toàn bộ số tiền mà anh ta có. Vừa vặn 320 đồng. Hai cái. Lấy hết. Thẩm Y Y đếm lại một chút. Đủ rồi. Liền đem hai cái đồng hồ đưa cho anh ta. Xem một chút đi. Chu Phong Thu nhìn một chút. Hàng thật giá thật. Thẩm Y Y thấy anh ta đã kiểm tra hàng xong thì nhấc chân liền đi. Chu Phong Thu đuổi theo sau lưng cô, đè thấp giọng hỏi cô, ông anh, nếu như tôi còn muốn hàng, tôi phải liên hệ với anh thế nào? Thẩm Y Y dừng lại, cô biết trước mắt là một tên buôn, mua đồ với cô đơn giản cũng là muốn bán sang tay kiếm chút hoa hồng. Kết giao với dạng người này đối với cô mà nói cũng không phải chuyện xấu, bởi vì buôn đi bán lại dù sao vẫn quá nguy hiểm. Đi mãi ở bờ sông thì chắc chắn sẽ có lúc ướt giày. Cho dù cô có không gian, có thể đảm bảo sẽ không bị bắt. Nhưng hiện tại dù sao cô cũng có gia đình có con gái. Lại ở trong thôn, cũng không thuận tiện thường xuyên ra ngoài. Còn không bằng bán cho. trung gian, tuy nói có thể sẽ kiếm được ít hơn, nhưng số lượng nhiều kiếm nhiều, cũng không lỗ. Hơn nữa tính an toàn cũng cao hơn một chút. Cách chương.